Chương 158, Đại Gà Nha Hoàn 10. Hắn thần sắc không vui, mang theo mấy phần ghét bỏ. Nhưng Cẩm Sở Vân Lê tay lại không tách ra, hiển nhiên này phần không vui chỉ là đối nàng đến. Từ Yên Nhi sắc mặt trắng bệch chút, lui ra phía sau hai bước, hơi có chút chật vật nói, vô sự, chỉ là vừa hảo gặp gỡ, ta lúc này đi. Nàng quay người, mang theo nha hoàn nhanh chóng rời đi. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn nàng bóng dáng, khả năng Từ Yên Nhi chính mình đều không có phát hiện, vừa rồi nàng đối Tần Thiệu lúc, trong đôi mắt mang theo chờ mong. Chờ mong cái gì? Sở Vân Lê rủ xuống mắt, nhìn chính mình cầm chính mình tay bàn tay lớn kia, dương mắt đối đầu hắn tràn đầy nhu tình ánh mắt, nhịn cười không được, đây là nàng, ai cũng đoạt không đi. Đi thôi, bên kia càng đẹp mắt. Bên kia chạy đi, đối với Tần Thiệu ảnh hưởng chút nào đều không, mang theo nàng tiếp tục hướng phía trước, tại đất tuyết bên trong lưu lại từng chuỗi dấu chân. Thời tiết càng thêm rét lạnh, vùng ngoại ô nạn dần càng ngày càng nhiều, các nhà cháo gần nhất đều tăng thêm lượng, chính là không nỡ lương thực, cháo cu nở dê so trước kia hiếm rất nhiều. Một lần kia vùng ngoại ô bạo động, kỳ thật nạn dân cũng không có nháo sự, mà là Tần Thiệu người bên cạnh xảy ra vấn đề. Lần kia lúc sau, Tần Thiệu hung hăng phạt người kia, cả nhà đều đổ y ra kho y kinh thành đi. Nhưng là bây giờ, vùng ngoại ô nạn dân càng ngày càng nhiều, rất khó nói sẽ không tới một lần chân chính bạo động. Lúc này, An Bình công chúa cho các nhà phát thiếp mời, mời các nhà phu nhân đi công chúa phủ thưởng mai, thuận tiện cho vùng ngoại ô nạn dân quyên tiền. An Bình công chúa là đường kim hoàng thượng trưởng nữ, là hoàng hậu xuất gia, thường ngày bên trong rất là được sủng ái, nàng mời thưởng mai, vô luận là ai, công chúa mặt mũi vẫn là muốn cho, đi người không phú thì quý. Nhưng phàm là người hữu tâm, đều sẽ nghĩ biện pháp muốn một trương thiếp mời tới cửa. Vạn nhất nhà bên trong nữ nhi bị huân quý phu nhân nhìn chúng làm con thứ tức phụ, hoặc là nạp làm thiếp thất, vô luận loại nào đều có trèo lên khả năng. Ly quốc công phủ tự nhiên có thiếp mời, những ngày này nhưng làm Từ Yên Nhi nhịn gần chết, trong phủ ăn mặc không tiện thì cũng thôi đi, mấu chốt là nghĩ muốn xuất phủ còn phải hỏi qua Diêu thị, 10 lần có 9 lần đều bị cự. Chính là về nhà ngoại, cũng đành phải một tháng một hồi. Cho nên, nghe được tin tức Từ Yên Nhi lập tức an vị không được, hôm sau phụng dưỡng Diêu thị dùng bữa lúc, nhịn không được nói, mẫu thân, An Bình công chúa thiệp, ngài có thế mang ta đi sao? Ngươi muốn đi? Diêu thị hỏi lại. Từ Yên Nhi đương nhiên muốn đi, loại thời điểm này, nàng nương định An bá phu nhân khẳng định cu nở dê tại, lại có, ở nhà bên trong nàng đều nhịn gần chết. Gần nhất nàng lão cảm thấy bực bội không thôi, đặc biệt muốn ra ngoài giải sầu. Diêu thị trên dưới đánh giá nàng một phen, cười nói, vậy đi thôi. Cảm ơn mẫu thân. Từ Yên Nhi trên mặt lập tức tràn ra tươi cười. Đối với đi ra ngoài, trước kia Từ Yên Nhi kia là nghĩ ra liền ra, muốn vào liền vào, bây giờ nghe có thế đi ra ngoài đều có thể cao hứng đến như vậy, có thể thấy được người này, vô luận cái gì đều có thể dưỡng thành thói quen. Chờ đến hôm đó, sáng sớm, Diêu thị liền mang theo hai cái con dâu lên xe ngựa. Không phải ta không cho các ngươi tách ra ngồi, mà là công chúa phủ cửa ra vào đặc biệt chen, chúng ta một cái xe ngựa, đến lúc đó không cần phiền toái như vậy. Sở Vân Lê không quan trọng, Từ Yên Nhi biểu thị ra đã hiểu. An Bình công chúa phủ lúc trước xây dựng thời điểm là so với phủ thân vương đến, chiếm diện tích rất lớn, vị trí cũng tốt, tại cách hoàng cung rất gần địa phương. Dù là các nàng buổi sáng liền đi ra ngoài, chờ đến công chúa phủ bên trong đã đến buổi trưa. Tại kinh thành bên trong hết thể huân quý phu nhân trên cơ bản đều đến, trong vườn nhiều nhất, vẫn là trẻ tuổi tiểu cô nương. Mấy lời xuống tới, Sở Vân Lê dù là không thích như vậy trường hợp, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Vẫn còn thanh thản, Diêu thị ở bên kia cùng nàng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu thấp giọng nói chuyện, Từ Yên Nhi sớm đã không biết chạy đi đâu, Sở Vân Lê chính mình, thì tìm cái thanh tịnh địa phương ngồi. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe được hai cái cô nương líu díu nghị luận. Từ Yên Nhi nàng cũng tới, cũng không cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy a, nhị biểu ca đều nói với ta. Là chính nàng dây dưa không rõ, còn vì nhị biểu ca đào hôn, ai muốn nàng chạy chôn nở một cái có chút quen thuộc tuổi trẻ nữ tử thanh niên tức giận bất bình. Kể từ đó, nhị biểu ca nếu là không cưới nàng, nàng đi miếu bên trong thanh đăng cổ Phật, chẳng phải là vô tình vô nghĩa nhị công tử là người tốt, chính là đáng tiếc ngươi. Ngay từ đầu cái thanh niên kia lần nữa truyền đến. Ta có thể làm sao? Diêu Nhu Huyền thở dài, vừa oán hận nói, cho nên ta nói nàng là thai tinh, ai dính ai không may, ta mẫu thân dẫn ta tới chính là vì cho ta tìm ta là thật không muốn gả. Vậy ngươi cũng không thể đi làm thiếp nha thật lâu. Diêu Nhu Huyền thanh âm mới từ từ truyền đến, nếu như nhị biểu ca đi cầu, kỳ thật ta là nguyện ý. Sở Vân Lê vốn dĩ đang uống trà, nghe đến đó kém chút một miệng nước trà phun ra, nên khen một câu Tần Khải giật mị lực đại a. Buổi chiều thời điểm, An Bình công chúa phủ yến hội bắt đầu, đồ ăn đều lên bàn, An Bình công chúa mới từ hậu điện chậm rãi đi ra, một thân cung trang uy nghiêm, thần tình trên mặt coi như thân hòa, cười nói, ngày hôm nay xin mọi người đến, một là vì thường mai, hai nha, chỉ là vì thành bên ngoài nạn dân. Nàng vừa lên tiếng, phía dưới liền yên tĩnh trở lại. Trước đây các ngươi đều đi làm cháo, tất cả mọi người là người hữu tâm, ở đây, ta thay phụ hoàng cùng thành bên ngoài nạn dân cho đại gia gửi tới lời cảm ơn. Nàng đứng lên, khẽ không người. Thuộc hạ vội nói không dám, Diêu thị hạ giọng, công chúa ngày hôm nay đến khách, nói cho cùng vẫn là vì quên tiền. Ngươi chuẩn bị không có lời này là hỏi Sở Vân Lê. Sở Vân Lê khẽ gật đầu, có. Nàng lại quét về phía một bên Từ Yên Nhi, hỏi, ngươi đây. Từ Yên Nhi yên lặng, hồi lâu nói, ta chuẩn bị 5.000 lượng ngân phiếu. Diêu thị sắc mặt buông lỏng, liền nghe được thượng đầu công chúa nói, bách tính gặp, bản cung rất là bi thống, không đành lòng bách tính trôi dạt khắp nơi, cốt nhục tách ra, bản cung nguyện quên ra 20 vạn lượng bạc, để mà giúp đỡ bách tính. Phía dưới một đám người tán công chúa cao thượng, lập tức liền có cái trẻ tuổi phụ nhân đứng dậy, ta nguyện quên xuất giá trang bên trong hết thể áp đáy hồng bạc, 2 vạn lượng. Đứng ra, là An Bình công chúa năm ngoái mới cưới con dâu, đám người lại là một hồi tán thưởng, sau đó chính là Hoàng tử Phi, cu nở dê theo 2 vạn lượng đến 5 vạn lượng không giống nhau. Vòng xuống tới liền đến Diêu thị trước mặt, nàng khoan thai đứng dậy, trước khen một trận công chúa việc thiện, mới nói, quốc công phủ quên 1.500.000 lượng ngân. 1.500.000 lượng không ít, cu nở dê không có đoạt đằng trước Hoàng tử Phi danh tiếng. Sở Vân Lê đứng dậy, lấy ra 1 vạn lượng ngân phiếu phóng tới bưng khay tới ma ma khay bên trong, cười nói, ta đây cũng là đồ cưới bên trong áp đáy hòm bạc, 1 vạn lượng. Chỉ nguyện bách tính ít chịu đông lạnh chịu đói, xem như ta tâm ý. Vu thị ngồi tại cách các nàng cách đó không xa, nghe được Sở Vân Lê nói là đồ cưới bạc lúc, sắc mặt có chút cứng ngắc, kia bạc. Rõ ràng là nàng cho nhà mình nữ nhi chuẩn bị áp đáy hòm, về sau lại cho Từ Yên Nhi chuẩn bị, kỳ thật còn không có 10 vạn lượng, thực sự không bỏ ra nổi. Nàng hơi mất tự nhiên sắc mặt đã rơi vào trong mắt mọi người, rất nhiều người đều cảm thấy đại khái là nàng không vui này thế tử phu nhân, dù sao ngoại thất nữ như vậy sự tình, rơi xuống ai trên người cũng không dễ chịu. Huống chi này ngoại thất nữ còn gả thế tử, thành ngày sau tông phụ, ổn ổn đặt ở chính mình nữ nhi phía trên. Người chung quanh ánh mắt khác thường Từ Yên Nhi chú ý tới, nhất là đám người đối Sở Vân Lê tán nàng thiện lương lời nói, nàng nghe cảm thấy phá lệ trói thai, cầm người khác bạc hào phóng, còn to tiếng không biết thẹn. Nhưng là lúc này, nàng không dám đứng lên chọc thủng, theo bên trong 5.000 lượng ngân phiếu nhéo nhéo, đứng lên nói, ta cùng công chúa đồng dạng, nhìn ngoại ô nạn dần tim như bị đao cắt, ta nguyện quên xuất giá trang bên trong hết thể áp đáy hồng bạc, 2 vạn lượng. Châm thấp tiếng nghị luận hơi lớn. An Bình công chúa mặt bên trên tươi cười càng sâu, rất tốt. Liên này 2 chữ, Từ Yên Nhi lại cảm thấy nhận lấy lớn lao cổ vũ, khiêu khích nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, có chút hài lòng ngồi xuống. Diêu thị cười cười, không nói chuyện. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, bên kia cách đó không xa Vu thị nhắm lại mắt, thở dài một tiếng, kéo bên cạnh phu nhân cùng đi bên ngoài. Kế tiếp chính là mấy nhà hầu phủ, hầu phu nhân đều quên 1 vạn lượng đến 1.2 vạn không giống nhau. Phía dưới tức phụ cũng là 2.000 đến ta mở 1.000 để tránh là bá phủ, nghi quốc tổng cộng 3 nhà bá phủ, phía trước 2 nhà đều góp 8.000 lượng, phía dưới tức phụ liền quên đến càng ít, nhưng đến định an bá phu nhân trước mặt, nàng đứng dậy lúc tươi cười có chút miễn cưỡng, 2 vạn lượng. Nguyễn Bách tính an khang, ít thay ít khó. Đám người lại là một hồi khen ngợi, Từ Yên Nhi có chút đắc ý, còn lén lút nhìn lướt qua Diêu thị. Bá phủ đoạt nàng danh tiếng chính là lợi hại, nếu không phải Từ Yên Nhi tự tác chủ trương làm ra 2 vạn lượng, bá phủ bên kia chỉ định sẽ không quên như vậy nhiều. Diêu thị nâng chung trà lên, che giấu đi bên môi ý cười, nói thật nhỏ, ngu xuẩn. Càng là về sau, quên ra bạc càng ít. Trên cơ bản không có gì đáng xem. An Bình công chúa yến khách, tổng cộng quên đến 80 vạn lượng ngân. Toàn bộ dùng cho cứu tế vùng ngoại ô nạn dân. Để phòng có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, công chúa tự mình nhìn chằm chằm. Hôm sau, tại kinh thành bên trong liền có tin tức truyền ra, Định An bá phủ hào phú, xuất giá nữ nhi một cái so một cái hào khí, nhất là nhị nữ nhi, trực tiếp quên ra 2 vạn lượng. Cái này cũng không có gì, tại kinh thành bên trong các nhà hân quý đều sừng sững trăm năm, vốn liếng khẳng định là có chút. Náo nhiệt một hồi cũng liền đi qua. Nhưng là, đám người không biết là, từ Yên Nhi trở lại quốc công phủ không bao lâu, bên người nha hoàn liền đi bá phủ. Sau đó, từ Yên Nhi liền thành thật. Chủ yếu biểu hiện tại trước kia nàng thường xuyên làm phòng bếp cho nàng làm đậu đỏ bánh ngọt, đương nhiên, là muốn mặt khác giao bạc. Gần nhất liền có chút tùy ý, tựa hồ đổi khẩu vị, vô luận đầu bếp phòng có cái gì điểm tâm, nàng đều có thể ăn đi. Sở Vân Lê còn lại là biết, từ Yên Nhi đại khái không có bạc tiêu xài. Ngày đó nàng rõ ràng nói mang đến chính là 5.000 lượng, còn lại những cái đó không cần phải nói đều khẳng định là nàng nương phụ cấp nàng, 1-2 vạn lượng bạc, chính là hân quý nhà cũng không phải một số lượng nhỏ. Lại là một ngày buổi chiều, từ Yên Nhi đến hầu hạ lúc, phát hiện bàn bên trên có một bàn đậu đỏ bánh ngọt, nàng nhìn hồi lâu, lại nhìn một chút Diêu thị, ánh mắt nhất chuyển, cười nói, nguyên lai mẫu thân cu nở dê thích ăn đậu đỏ bánh ngọt sao vậy chữ ra tới, gián tiếp nói cho Diêu thị chính nàng liền yêu thích. Diêu thị cười cười, đây là ngươi tẩu tẩu mớn, nàng gần nhất đột nhiên sửa lại khẩu vị, nghĩ muốn ăn mặn điểm tâm. Nghe được điểm tâm là mặn, Thứ Yên Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Suy nghĩ một chút nói, mẫu thân, không phải ta nói, phủ bên trong người hầu móng vuốt quá sâu, ta để cho bọn họ giúp ta làm điểm tâm, thế nào cũng phải muốn bạc, muốn cũng được, dù sao làm điểm tâm phí tâm tư, nhưng bọn hắn nàng đưa tay bưng kia kiểm kê tâm, muốn 10 lượng bạc, thật là quá tàn nhẫn. Nàng dừng một chút, nói thật nhanh, ta muốn cái phòng bếp nhỏ. Lao thái thái đều không có phòng bếp nhỏ. Diêu thị sắc mặt không ngờ. Từ Yên Nhi trợn tròn mắt, này phòng bếp nhỏ có cái gì hiếm lạ, nàng chưa xuất giá lúc, tại nhà bên trong đều là có một cái phòng bếp nhỏ đặc biệt cho nàng hầm dưỡng sinh canh. Vạn vạn không nghĩ tới Diêu thị sẽ như vậy nói. Lao quốc công phu nhân đều không có phòng bếp nhỏ, nàng một tên tiểu bối, chỗ nào có thể so sánh Lao tổ tông còn yếu ớt, nhưng là nàng là thật khó chịu. Nghĩ đến khó chịu, nhịn không được qua một tiếng phun ra. Tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.